là người tình. Người tình bỏ tôi đi thiêu hủy lòng tin si, người tình bỏ tôi đi thiêu hủy đời điên mê, người tình bỏ tôi đi chuông chiều rơi lễ thế lời chia xa. Vì tôi là linh mục chưa rửa tội bao giờ nên âm thầm qua đời, tội ác đành mang theo. Vì tôi là linh mục, vì tôi